Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1361. Ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Ngũ Hành dạy mọi người nhất thời sắc mặt khó coi. Cảm giác bị khinh thị, Vương Đằng lời này hiển nhiên là không có đưa bọn họ Ngũ Hành dạy coi vào đâu, căn không thèm để ý bọn họ đi ở. Tiểu tử, đã như vậy, vậy liền không có gì để nói, chờ đến giết ngươi, trên người của ngươi tài nguyên bảo tàng, có chúng ta Ngũ Hành dạy một phần. Ngũ Hành giáo chúng mắt người thần lạnh giá, bộc lộ ra sát cơ, muốn giết ta, tự xem các ngươi có hay không chuyện này. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, căn không thèm để ý, người đã đến không sai biệt lắm, thậm chí người vừa tới cân nhắc, so với Vương Đằng theo dự liệu còn muốn hơn một chút, hắn trước đây cho là, thế lực khắp nơi cường giả cộng lại, nhiều nhất hơn 100 người, không nghĩ tới nhưng là đánh giá thấp thế lực khắp nơi đối với chính mình sát ý, cùng với đối với trên người mình tài nguyên bảo tàng tham lam, người vừa tới cân nhắc cơ hồ tăng gấp đôi, bất quá Vương Đằng lại cũng không lập tức xuất thủ, mà là ở cùng bọn chúng kéo dài thời gian. Hắn đợi Huyết Y Môn thích khách. Chuyện gì? Huyết Y Môn chẳng lẽ chỉ phái lúc trước kia 6 tôn nhất lưu thích khách đi tới Đông Hoang hay sao? Vì sao đến nay không nhúc nhích? Vương Đằng ánh mắt quét nhìn tứ phương, Chu Tước Nguyên thần phù ở giữa trời cao, điều tra đến tứ phương động, tìm Huyết Y Môn thích khách bóng dáng, nhưng đến thời khắc này, tại chỗ thế lực khắp nơi cường giả cũng đã rốt cuộc không kềm chế được, nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì? Bắt trước người này, trên người hắn tài nguyên bảo tàng, chúng ta cùng chung chi. Thượng cổ người nhà họ Tề hừ lạnh, trên người hắn vô lượng bảo ấn, chính là ta Sở gia vật, vật này ai cũng không thể chấm mút. Người nhà họ Sở mở miệng, vô lượng bảo ấn đây là bọn hắn Sở gia tế luyện vô tận tuế nguyệt, mới vừa dưỡng thành nửa bước chí tôn nói khí, khoảng cách chân chính chí tôn nói khí, đều đã chỉ thiếu chút nữa, không thể nào cho phép nó lưu lạc bên ngoài, Tố Văn trong thế hệ trẻ. Vương Đằng có 102 thiên hạ phong thái. Thiên Tuyền Thánh Địa Đạo Vô Ngân, nguyện thử trước một chút người này phong thái. Chư vị tiền bối, cho cái cơ hội. Nhưng mà ngay tại thế lực khắp nơi cường giả rối rít ép tiến lên, muốn cùng nhau xuất thủ, khoái đao trảm loạn ma, đem Vương Đằng trực tiếp tiêu diệt thời điểm, Thiên Tuyền Thánh Địa một người thanh niên bỗng nhiên đi ra, hướng về phía tứ phương chắp tay, khiêu chiến Vương Đằng. Thượng cổ Tề gia chúng cường giả nghe vậy, không khỏi nhắc nhở: Thiên Tuyền Thánh Địa tiểu hữu, Vương Đằng người này thực lực không phải chuyện đùa, ta Tề gia Tuyết Tàn thiên tài Tề Thiếu Uyên, vừa mới ngã xuống trong tay hắn, còn có trước đây Sở gia thần vương thể Sở Mục, cũng ngã xuống trong tay hắn, ngươi nhất định phải đánh với hắn một trận, hay lại là chớ có xung động, tránh cho tạo thành Thiên Tuyền Thánh Địa tiếc nuối. Ha ha, Tề gia các vị đạo hữu, ta Thiên Tuyền Thánh Địa đạo tử, lấy được đại đế tài bồi, đại đạo vô vi thần quyết đã tu luyện tới cực hạn. Tàng phong nhiều năm, cuối cùng tu khai nhận, xin các vị đạo hữu, cho ta Thiên Tuyền Thánh Địa một bộ mặt. Chỉ cần đợi chốc lát, Vô Ngân tất có thể trấn áp Vương Đằng người này, đến lúc đó Vương Đằng trên người các loại tài nguyên bảo tàng, như cũ cùng chư vị cùng chung. Thiên Tuyền Thánh Địa một cái chuẩn đế đỉnh phong lão đạo sĩ cười ha hả mở miệng nói, râu bạc trắng trường mi, đối với đạo Vô Ngân thực lực có cực cao tự tin, Sở Mục, Tề Thiếu Uyên, cùng với đạo Vô Ngân, tam gia bồi dưỡng, cũng không từng tỉ thí cao thấp, Sở Mục cùng với Tề Thiếu Uyên ngã xuống, chỉ có thể nói rõ hai người thực lực không bằng người, Thiên Tuyền Thánh Địa mặt mũi, chúng ta còn thì nguyện ý cho, đã như vậy, vậy thì mời tiểu hữu mau trấn áp người này, chúng ta đều có thể là ngươi lượt trận, tránh cho người này chạy thoát. Thấy Thiên Tuyền Thánh Địa đem lời nói đến nước này, thế lực khắp nơi rối rít tỏ thái độ nói, đa tạ. Thiên Tuyền Thánh Địa chư vị cường giả nhất thời cười miệng toe toét. Bây giờ Sở gia Sở Mục, Tề gia Tề Thiếu Uyên, đều đã ngã xuống, nếu là hắn Thiên Tuyền Thánh Địa đạo tử đạo Vô Ngân, có thể đánh bại Vương Đằng, như vậy nhất định sẽ danh tiếng dâng cao, liên đới hắn Thiên Tuyền Thánh Địa cũng có thể thật dài mặt, đạo Vô Ngân bước lên trước, dưới chân bộ sinh liên, đó là đạo liền, cốt huyền diệu nhịp bước, thật cường liệt đạo vận, người này chẳng lẽ với Bắc Minh vị kia tiên thiên đạo thể chính là cùng một cái thể chất, tứ phương mọi người thấy một màn này. Nhất thời không nhịn được chắc lưỡi hít hà, Vương Đằng, chưa xuất thế, ta cũng đã nghe nói ngươi danh tiếng, bất quá hôm nay, ngươi chú nhất định phải trở thành ta đá lót đường. Đạo Vô Ngân vẻ mặt bình, trong ánh mắt không hề bận tâm, đá lót đường sao? Ngươi ngược lại tự tin, bất quá ở trước ngươi, có không ít người cũng được xưng là thế hệ trẻ thiên tài yêu nghiệt, trước tới khiêu chiến hoặc là chặn đánh ta, nhưng là đều chết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Vương Đằng Phong khinh vân đạm đạo, ra tay đi. Đạo Vô Ngân nhìn Vương Đằng liếc mắt, cũng không nói thêm gì nữa, lúc này đại quát một tiếng, hướng Vương Đằng giết tới. Giết! Hai tay của hắn bốc pháp, từng chiêu từng thức hoa lệ mà đẹp đẽ, từng đóa sen vàng nở rộ, giống như thiên hoa loạn trụy, xông về Vương Đằng, chính giữa ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lòe loẹt. Vương Đằng thấy vậy lạnh quát. Vung tay áo một cái, vén lên một cổ liệt phong bạo, đem những kim liên đó hết thảy vén bay ra ngoài, ở phía xa nổ tung, quét. Nhưng mà Đạo Vô Ngân bỗng nhiên bước ra một bước, giống như kim hồng trục nhật, trong nháy mắt vọt tới Vương Đằng trước mặt, trong suốt bàn tay bổ ra, đại đạo vô vi. Một chưởng bổ ra, vô tận phù văn bay vút, hóa thành từng đoạn quỷ dị trật tự, phong tỏa càn khôn, mênh mông lực lượng từ Đạo Vô Ngân trong lòng bàn tay phúng bạc, Vương Đằng lật tay một chưởng nghênh kích đi lên, ầm. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đụng vào nhau, Vương Đằng cũng không trực tiếp vận dụng toàn lực, mà là cùng với kềm chế, kéo dài thời gian, hắn phải đợi Huyết Y môn nhân, nếu không lời nói, nếu là giờ phút này trực tiếp đánh bại Đạo Vô Ngân, đến lúc đó tứ phương mọi người tất định bất hội chần chờ, sẽ lập tức chen nhau lên, đưa hắn cường thế tiêu diệt, mà đối mặt tại chỗ nhiều như vậy chuẩn đế cường giả, thậm chí còn có chuẩn đế hậu kỳ cùng chuẩn đế cường giả tối đỉnh, dù là hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, cũng không khả năng ngăn cản được, nhất định phải vận chuyển trận pháp, mượn lực trận pháp, nhưng cứ như vậy, liền không cách nào đem Huyết Y môn nhân cũng một lưới bắt hết. Huyết Y môn thích khách, quỷ dị ở tại che giấu thuật thượng, hắn không thể nào thời thời khắc khắc đi phòng bị đối phương, chỉ có đem đối phương cũng cùng nhau tiêu diệt, rầm rầm rầm. Từng đoạn cường đại trật tự dũng động, cường đại chưởng lực va chạm, đánh rách hư không, phù văn sáng chói, đem Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân rối rít bao phủ đi vào, đông đông đông. Sau đó, Vương Đằng từ kia phù văn sáng chói trong biển đảo lui ra ngoài, dẫm nứt hư không, đây cũng là thực lực ngươi sao? Chỉ bằng ngươi chút thực lực này, còn không xứng với có 102 đông hoang bốn chữ này. Đạo Vô Ngân ngạo nghễ mà đứng. Quanh thân trong suốt, dưới chân một đóa to lớn kim liên xoay tròn, quanh thân cũng có kim sắc thần hoa cùng phù văn lượng lờ, thần thánh vô cùng, hắn ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, trong mắt mang theo một chút khinh miệt cùng khinh thường, tiếp đó, chém ngươi. Sau một khắc, Đạo Vô Ngân người như kim hồng, xê dịch như trích tiên, đuổi kịp Vương Đằng, hắn chiêu thức hoa lệ đẹp đẽ, giơ tay nhấc chân giữa thì có kim sắc rực rỡ tươi đẹp trật tự du động, có nhiều đóa kim liên tách ra, kỳ công thế bộc phát tấn, bức Vương Đằng liên tục bại lui, nhìn đến tứ phương mọi người rối rít kinh dị không dứt, Thiên Tuyền Thánh địa vị này đạo tử, lại có mạnh như vậy thực lực, liền Vương Đằng cái này tuyệt thế yêu nghiệt, đều đang bị hắn ép tới không ngừng tháo chạy. Ừ. Tại sao ta cảm giác Vương Đằng người này thực lực trở nên yếu, không phải là Vương Đằng trở nên yếu, mà là vị này Thiên Tuyền Thánh địa đạo tử quá mạnh, ngươi xem bọn hắn song phương triển hiện ra thực lực, cũng cực kỳ cường hãn, nhưng là Thiên Tuyền Thánh địa vị này đạo tử, thủ đoạn huyền diệu khó lường, giơ tay nhấc chân kim liên đại đạo hoành sinh, lúc này mới chế trụ Vương Đằng, xem ra lần này, không cần chúng ta xuất thủ, Vương Đằng liền muốn bị người này trấn áp. Thế lực khắp nơi cường giả rối rít lộ vẻ xúc động, rung động với Đạo Vô Ngân thực lực, không nghĩ tới Đạo Vô Ngân lại thật có thể cùng Vương Đằng phân cao thấp, hơn nữa ra tay một cái, liền chế trụ Vương Đằng, mà Thiên Tuyền Thánh địa chư vị cường giả thấy như vậy một màn, nhưng là rối rít tiểu hợp bất long chủy, gật đầu không ngừng, Vô Ngân quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng a, không uổng công ta Thiên Tuyền Thánh địa toàn lực tài bồi cho hắn, liền đại đế cũng tự mình chỉ điểm cho hắn đại đạo. Chương 1362 Vạn đạo chi liền, nhất niệm hoa khai. Đạo Vô Ngân khẽ quát, tóc rối bời phi dương, chưởng chỉ như ngọc. Một chưởng vỡ vụn càn khôn, đạo liền quanh quẩn, xông về Vương Đằng, chính giữa lưu chuyển ra lực lượng đáng sợ, vô cùng đại đạo phù văn bay vùng vụt, hóa thành đủ loại ký hiệu thần bí, giống như ngập lục phổ thông xông về Vương Đằng, đem Vương Đằng bao phủ, tin đồn vô tận đúng sự thật Vương Đằng, ngươi quá yếu. Cũng quá làm ta thất vọng, như ngươi như vậy suy nhược lực, cũng dám tứ vô kỵ đạn, cùng ta Thiên Tuyền Thánh địa đối nghịch, liền để cho ta đưa ngươi hoàn toàn chung kết hủy diệt đi. Đạo Vô Ngân sợi tóc bay lượn, vô số đại đạo phù văn đem Vương Đằng bao phủ, thôn vệ, những đại đạo đó phù văn, không ngừng tổ hợp, hóa thành một đóa to lớn đạo liền không ngừng sinh trưởng, cuối cùng nở rộ, một cổ làm người ta sợ hãi lực lượng lưu chuyển, phải đem Vương Đằng nghiền diệt trong đó, rốt cuộc tới sao? Nhưng mà, đang lúc này, bị phong tỏa đạo liền bên trong Vương Đằng, nhưng là bỗng nhiên giữa mâu quang đại thịnh. Ở giữa trời cao, Chu Tước Nguyên thần bén nhạy nhận ra được, ba đạo mịt mờ cực kỳ khí tức, từ đàng xa hư không nhanh chóng ép tới gần mà. Cao minh như thế che giấu phương pháp, liền tứ phương những chuẩn đế đó hậu kỳ thậm chí còn chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cũng tựa như không cảm giác chút nào, người vừa tới thân phận, có thể tưởng tượng được, nhất định là huyết y môn thích khách không thể nghi ngờ. Hơn nữa đối phương che giấu phương pháp, so với hắn lúc trước tiêu diệt sáu tôn huyết y môn nhất lưu thích khách, còn cao hơn nửa một nước, liền hắn Chu Tước Nguyên thần, đều chỉ có thể cảm giác được vô cùng mơ hồ khí tức ba động, chết cho ta. Đạo Vô Ngân đắn đo pháp ấn hai tay đột nhiên khép lại, kia một đóa vạn đạo kim liên đột nhiên vỡ vụn ra, phải đem chính giữa Vương Đằng cùng nhau xé, thật là mạnh khí tức, cốt lực lượng đáng sợ, chí thánh cảnh giới đỉnh cao, một thân pháp lực thật không ngờ hùng hậu, chưởng khống đại đạo đẳng cấp cũng như thế cao sâu, Thiên Tuyền Thánh Địa quả thật ra một cái kinh thế thiên tài. Các phe cường giả rối rít lộ vẻ xúc động, cảm nhận được Đạo Vô Ngân cửa này thủ đoạn mạnh mẽ, liền bọn họ đều cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, xem ra trận chiến này đến đây chấm dứt, Vương Đằng to gan lớn mật, tứ vô kỵ đạn, rốt cuộc cần phải tấm màn rơi xuống. Không ít người lộ vẻ xúc động, đến bây giờ, Vương Đằng rất rõ ràng đã bị Đạo Vô Ngân trấn áp. Bị Đạo Vô Ngân đạo pháp bao phủ, thất bại không xa, nhưng mà kia kim liên bên trong, Vương Đằng nhưng là khóe miệng vén lên, nhận ra được huyết y môn thích khách rốt cuộc đến, hắn cũng không cần lại tiếp tục trì hoãn đi xuống, ở đó kim liên phá toái trong nháy mắt, bất diệt kim thân, cùng với bất diệt thần đạo, rối rít nở rộ. Ầm. Rắc rắc. To lớn kim liên không ngừng băng liệt, phá toái, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, giảo diệt hết thảy, đem hư không cũng nghiền thành đen kịt một màu hư vô, chỉ có vô biên phù văn, đâm kim sắc thần quang bay vùng vụt, đem chiến trường kia ánh chiếu sáng chói không thể nhìn thẳng, chấm dứt sao? Các phe cường giả cũng đưa mắt nhìn vùng hư không đó, Đạo Vô Ngân bình trên mặt, cũng hiện lên vẻ mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch, trận chiến này, chính mình nhất định phải danh truyền bát phương, xuất đạo tức đỉnh phong. A, thần thông cũng không tệ lắm, đáng tiếc, lực lượng còn kém một chút, nhưng mà ngay tại lúc này, kia sáng chói kim hà bên trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo bình thản lời nói, Đạo Vô Ngân nụ cười trên mặt nhất thời đông đặc, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú trước mắt kia mảnh nhỏ giống như linh cơ bạo loạn, giống như hỗn độn phổ thông hư không, chỉ thấy một đạo thân ảnh, từ trong chậm rãi đi ra, không phải là Vương Đằng lại là ai, giờ phút này hắn mặt đầy lạnh nhạt, cả người trên dưới, lại không được chút nào. Ngươi lại không phát hiện chút tổn hao nào, Đạo Vô Ngân vẻ mặt đờ đẫn, mặt đầy không tưởng tượng nổi, không thể nào, ta đại đạo vô vi thần quyết đã tu luyện tới cực cảnh giới cao thâm, bằng vào ta nội tình, chuẩn đế trung kỳ cũng phải nuốt hận, ngươi làm sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Đạo Vô Ngân ánh mắt đông lại một cái, sau đó rất nhanh lạnh xuống, nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo, rất đơn giản, bởi vì ngươi lực lượng quá yếu. Vương Đằng khóe miệng hiện lên vẻ hài hước, hắn bất diệt kim thân tu luyện tới để thất trọng, đừng nói là chuẩn đế bên trong cấp bậc lực lượng, chính là chuẩn đế hậu kỳ cường giả, đều khó đối với hắn tạo thành quá đại uy hiếp, hơn nữa bất diệt thần đạo gia trì, dù là Đạo Vô Ngân nội tình thâm hậu, thi triển ra cửa này đại đạo vô vi thần quyết, uy lực đã đạt tới sánh bằng chuẩn đế trung kỳ, thậm chí so với tầm thường chuẩn đế bên trong cấp bậc cường giả một đòn còn mạnh hơn một chút, nhưng loại trình độ này công kích, đối với Vương Đằng mà nói, thật là với cù lét như thế, ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Đạo Vô Ngân nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại, ngay sau đó ánh mắt trung lên, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Vương Đằng, lại nói hắn quá yếu. Hắn giận quá mà cười, hảo hảo hảo. Không nghĩ tới ta lại khinh thường ngươi, ngươi lại ngăn cản ta một kích này, bất quá như vậy mới có thú, nếu không nếu là khinh địch như vậy liền đem ngươi nghiền giết, không khỏi cũng quá mức làm người ta buồn chán, đã như vậy, ta liền để cho ngươi xem một chút, ta thực lực chân chính. Đạo Vô Ngân lạnh rên một tiếng, hai tay thật nhanh bắt pháp quyết, kết ấn, hỗn độn đạo thể, mở. Đạo Vô Ngân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên, thoáng cái cởi ra trong cơ thể mình phong ấn nào đó. Một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì, hắn lại là hỗn độn đạo thể? Thế lực khắp nơi cường giả nhất thời rung động, không nghĩ tới Đạo Vô Ngân lại sẽ là trong truyền thuyết hỗn độn hàng loạt thể chất, hỗn độn đạo thể. Hỗn độn hàng loạt thể chất, Đây là một loại cực thể chất đặc thù, là chân chính thượng thiên sủng nhi, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tạo nên tính, tiên thiên liền so với thường nhân phải cường đại hơn rất nhiều, coi như là thần vương thể, đều không có thể sánh bằng. Làm phong ấn giải trừ, Đạo Vô Ngân cả người khí tức tăng vọt gần như gấp đôi, hơi thở mãnh liệt áp bách tứ phương, Đạo Vô Ngân bóp bóp quyền, Vương Đằng, ngươi là ta xuất thế tới nay đối thủ thứ nhất, cũng sắp là người thứ nhất, bị ta hỗn độn đạo thể trấn áp người. Thua ở trên tay ta, ngươi không tính là sỉ nhục. Giết! Đạo Vô Ngân đôi như thần đèn phổ thông sáng chói, cả người lại có từng luồng hỗn độn thanh khí dũng động, hắn quát lên một tiếng lớn, ngay sau đó thân hình lóe lên, hướng Vương Đằng xông lên, hỗn độn đạo thể, Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, bầu trời Chu Tước nguyên thần thuộc về đồng thời, Vương Đằng trực tiếp dung hợp Chu Tước phân thân lực, hơn nữa mở ra tâm nhãn lĩnh vực. Từ phát hiện huyết y môn thích khách lúc chạy đến sau khi, Vương Đằng liền yên lặng mở ra tâm nhãn lĩnh vực, giờ phút này, thấy Đạo Vô Ngân giải trừ đối với hỗn độn đạo thể phong ấn, hướng hắn tiêu diệt tới, Vương Đằng cũng không có cùng với dây dưa ý nghĩ, sát hại lĩnh vực, đủ loại dị tượng rối rít nở rộ. Sau đó, hắn giơ tay một quyền ngạnh hám Đạo Vô Ngân, ánh mắt bình thản, rất mạnh sao, Thái Cổ Thần Quyền. Một quyền này uy thế kinh khủng, cùng Đạo Vô Ngân chưởng ấn hung hăng oanh chung một chỗ, ầm. Hai cổ sức mạnh mạnh mẽ va chạm, a, à, sau một khắc, Đạo Vô Ngân đột nhiên kêu thảm một tiếng, cả người lại trực tiếp hoành bay ra ngoài, cái gì, làm sao có thể, Vô Ngân lại bị hắn một quyền đánh tan, tứ phương cường giả rối rít khiếp sợ, thượng cổ Tề gia cường giả càng là há hốc mồm cứng lưỡi, trừng ngây mồm, trong lòng kinh hãi không dứt, không hiểu vì sao lúc trước Đạo Vô Ngân còn nghĩ Vương Đằng đánh bẹp, giờ phút này giải phóng hỗn độn đạo thể, cho thấy mạnh nhất tư thái sau, lại ngược lại trong nháy mắt bị Vương Đằng một quyền đánh tan. Chương 1363. Ngươi mới vừa rồi, lại ẩn giấu thực lực, Đạo Vô Ngân ngửa đầu tung tóe, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lăn lộn, nếu không phải hắn là hỗn độn đạo thể, có hỗn độn thanh khí bảo vệ tự thân, vì hắn ngăn cản cực phần lớn lực lượng, mới vừa rồi Vương Đằng một quyền này, liền không chỉ là đưa hắn đánh bay, mà là đưa hắn tại chỗ đánh bể. Một quyền kia bên trong, ẩn chứa lực lượng, để cho Đạo Vô Ngân cảm thấy kinh sợ, rung động, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được, Vương Đằng thực lực, lại mạnh mẽ đến mức độ này. Loại tầng thứ này lực lượng, đã vượt qua chuẩn đế trung kỳ. Thậm chí hắn cảm giác, coi như là chuẩn đế hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chống đỡ được Vương Đằng một quyền này. Hưu. Nhưng mà Vương Đằng lại không có nói nhảm với hắn, ở một quyền đánh tan Đạo Vô Ngân sau, lập tức chính là thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đuổi kịp Đạo Vô Ngân, không tốt, Vô Ngân gặp nguy hiểm. Mau ra tay, bắt lại Vương Đằng người này. Thấy Vương Đằng hướng Đạo Vô Ngân truy kích theo, Thiên Tuyền Thánh Địa mọi người lập tức đè xuống trong lòng kinh hãi, liền vội vàng quát lên một tiếng lớn, rối rít ra tay giết hướng Vương Đằng, lo lắng nói Vô Ngân sẽ gặp phải Vương Đằng độc thủ. Mặc dù Đạo Vô Ngân giờ phút này không có thể trấn áp Vương Đằng, để cho bọn họ bất ngờ, mở rộng tầm mắt, nhưng bất kể nói thế nào, Đạo Vô Ngân đều là hắn Thiên Tuyền Thánh Địa thiên tài tuyệt thế, chính là hắn Thiên Tuyền Thánh Địa Vô Vi Đại Đế, coi trọng nhất hậu bối đệ tử. Hơn nữa, Đạo Vô Ngân hay lại là hỗn độn đạo thể, đem tới thành tựu, bất khả hạn lượng, tuyệt không thể để cho hao tổn nơi này. Oanh! Thiên Tuyền Thánh Địa chư vị cường giả cùng xuất thủ. Các loại thần thông nở rộ, hừng hực pháp chiếu sáng diệu chư thiên, hướng Vương Đằng trấn áp xuống. Chúng ta cũng đồng loạt ra tay, bắt lại Vương Đằng. Những phe khác cường giả cũng đều định thần đến, đối với Đạo Vô Ngân sống chết bọn họ không thèm để ý, nhưng Vương Đằng là bọn hắn chung nhau mục tiêu. Ha ha ha ha, bữa ăn chính còn chưa bắt đầu, mọi người cần gì phải như vậy không dằn nổi. Vương Đằng thấy vậy cười lớn một tiếng, vô lượng bảo ấn, đại đạo vô lượng. Vô số thần thông đạo thuật đánh giết tới, trong đó cũng không thiếu chuẩn đế hậu kỳ thậm chí chuẩn đế đỉnh phong cao thủ xuất thủ. Vương Đằng tự nhiên không dám khinh thường, hắn tóc rối bời phi dương, lật tay giữa, trực tiếp đem ban đầu tiêu diệt Sở Mục, từ Sở Mục tay trung được đến nửa bước chí tôn nói khí vô lượng bảo ấn sử dụng tới. Lấy hắn cường đại pháp lực, cùng với hai con đường lớn quy tắc chung nhau gia trì, thật sự bộc phát ra uy lực, tuyệt đối so với lên ban đầu Sở Mục sử dụng vô lượng bảo ấn phát huy được lực lượng cường hoành hơn liền. Thế nào nhiều người như vậy, vô lượng bảo ấn vừa mới bay ra ngoài, liền bộc phát ra lực lượng kinh khủng, thần hỏa đại đạo quy tắc, cùng với bất diệt thần đạo quy tắc, còn có vô lượng bảo ấn thân thật sự đang dệt ra tới đạo và lý cũng đều rối rít lóe lên. Trong nháy mắt, vô lượng bảo ấn ánh sáng vạn trượng, giống như một vòng hừng hực thái dương, từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ nở rộ, ngăn trở từng đạo bay tới thần thông. Nhưng ở tràng cường giả quá nhiều, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, coi như vô lượng bảo ấn uy lực không tầm thường, cũng không khả năng đem thật sự có thần thông chặn. Các loại thần thông đánh vào trên người nó, khiến cho e rằng đo bảo ấn bên trong khí linh oa oa kêu to, không nghĩ tới địch thủ nhiều như vậy lại cường đại. Vương Đằng cũng không tiện lại tiếp tục truy kích đạo vô ngân, thân hình hắn lóe lên, tâm nhãn dưới trạng thái, nhìn thấy trước mắt thế giới đã sớm bất đồng, các loại thần thông, đủ loại sức mạnh mạnh mẽ quỷ tích vận hành, cũng ở trước mặt hắn không chỗ có thể ẩn giấu. Hơn nữa, trong mắt hắn, tất cả đều thả chậm gấp mấy lần, hắn lay động thân hình, ung dung tránh từng đạo cường đại công phạt. Nếu tất cả mọi người nhiệt tình như vậy Vương Mỗ hôm nay liền lại vì chư vị giúp trợ hứng tốt. Huyền Thiên Tuyệt Diệt Trấn Hồn. Tam trọng trận mở. Vương Đằng khóe miệng dương lên. Mâu quang đột nhiên toát ra chùm ánh sáng lộng lẫy. Ngay sau đó hắn lật tay nhấn một cái. Trong nháy mắt, vô tận trận văn bay vùng vụt. Tam trọng tuyệt thế sát trận, đồng thời mở ra. Ầm. Trong hư không, cường trận pháp lớn lực tuôn ra, đáng sợ sát cơ bùng nổ, thiên địa biến sắc. Tam trọng trận pháp kết giới, phong thiên tỏa địa, đem trọn cái huyết san hô đá san hô chỗ khu vực, hoàn toàn bao vây lên. Đây là... Không được, là trận pháp. Tam trọng tuyệt thế sát trận mở ra, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời cảm giác kinh khủng kia sát cơ nở rộ, từng cổ một mạnh mẽ trận pháp lực lượng còn như nước thủy triều mãnh liệt, muốn vặn giết bọn hắn. Hơn nữa, trận pháp này lực còn vô cùng mạnh mẽ, sát cơ như ma, hiển nhiên không phải bình thường sát trận. Làm sao có thể, đây là cái gì trận pháp, lại để cho ta đều cảm giác được nguy hiểm. Các phe cường giả cũng kinh hãi cùng sợ hãi, trong lòng lập tức sinh ra mãnh liệt bất an, có một loại thủy sinh lửa nóng cảm giác. A, ta nguyên thần. Ta nguyên thần đụng phải trận pháp lực lượng ăn mòn, trận pháp này lại có thể công kích nguyên thần. Một người chuẩn đế trung kỳ cường giả kêu thảm thiết, sắc mặt tái nhợt, đụng phải tam trọng trong sát trận, trấn hồn đại trận tập kích, nhất thời không cẩn thận, thiếu chút nữa bị tại chỗ tiêu diệt nguyên thần. Đây chính là chuẩn đế trung kỳ cường giả, đều đang thiếu chút nữa bị tại chỗ tiêu diệt, có thể tưởng tượng được tam trọng trận pháp, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, tại sao có thể như vậy, Vương Đằng dưới quyền tên kia tinh thông trận pháp tùy tùng, không phải là đụng phải chúng ta các phe còn sót lại cường giả đuổi giết, cũng không tại này sao, nơi này trả thế nào sẽ có cường đại như thế trận pháp, Tề gia cường giả biến sắc, bọn họ chỉ biết là Chu Tùng trận pháp thành tựu tinh thâm, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại cũng tinh thông trận pháp đại đạo, thậm chí bố trí ra trận pháp, so với Chu Tùng trận pháp mạnh hơn, mọi người không nên kinh hoảng, trận này chính là bị Vương Đằng thao túng, chỉ cần giết Vương Đằng, trận pháp này không có người này chưởng khống, uy lực liền muốn giảm bớt nhiều, đến lúc đó chúng ta lại hợp lý công phá trận pháp. Sở gia một tên chuẩn đế cường giả tối đỉnh hét lớn, phân ra tinh lực phòng ngự tam trọng sát trận tập sát quấy nhiễu, sau đó hướng Vương Đằng tiêu diệt đi, không sai, sát Vương Đằng, trận pháp này lực nhất định suy yếu, đến lúc đó chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, nhất định có thể lấy lực phá trận. Ở trong tràng, lập tức thì có cường giả phụ họa, bọn họ nhiều người như vậy, hơn nữa tất cả đều là chuẩn đế cấp bậc cường giả, liền chuẩn đế hậu kỳ cùng chuẩn đế đỉnh phong đều có chừng mấy tôn, liên thủ, đủ để tiêu diệt Vương Đằng, sau đó xông phá trận pháp. Hừ, khó trách ngươi lúc trước dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói muốn đưa mọi người chúng ta đồng thời cùng đi Hoàng Tuyền, nguyên lai là có chút dựa vào. Bất quá, ngươi cho rằng là bằng vào cỏn con này trận pháp, liền có thể tính toán đến chúng ta sao? Mặc dù có trận pháp ngăn trở, chúng ta cũng như thường giết ngươi. Thượng cổ Tề gia vị này chuẩn đế cường giả tối đỉnh cũng lạnh rên một tiếng, hướng Vương Đằng xông lên, tứ phương những cường giả khác, cũng đều một bên ngăn cản trận pháp lực giảo sát, một bên hướng Vương Đằng phát động thế công, vậy liền thử nhìn một chút. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, cảm nhận được tứ phương sát cơ mãnh liệt, Vương Đằng trong ánh mắt cũng hiện lên một vệt đỏ thắm vẻ, lật tay giữa, Tu La kiếm bỗng nhiên tự lòng bàn tay lao ra, bị hắn một nắm chặt, hắn tay phải nâng vô lượng bảo ấn, tay trái nắm Tu La kiếm, hai món nửa bước chí tôn nói khí nơi tay, hơn nửa tam trọng trận pháp gia trì, cả người uy thế cuồn cuộn, chấn nhiếp nhân tâm, không chỉ là hắn, Đường Nguyệt, Vân Tiêu Diêu, Đồ Sơn cùng với Trương Nơi Cảnh đám người, cũng đều được trận pháp lực gia trì, lực lượng lấy được tăng lên, ở nơi này tam trọng trận pháp gia trì xuống, chiến lực tăng vọt. Chương 1364. Đại chiến chính thức bùng nổ, tại chỗ chúng nhiều cường giả rối rít ra tay giết hướng Vương Đằng, đủ loại cường đại thần thông, còn có pháp bảo cùng chiến binh, khí thế hung hăng, sát cơ lẫm nhiên, giống như là thủy triều hướng Vương Đằng trấn áp xuống. Vân Tiêu Diêu, Đường Nguyệt, Đồ Sơn cùng với Trương Nơi Cảnh bốn người, cũng đều rối rít xuất thủ nghênh kích, bất quá bọn hắn thực lực có hạn, cho dù bị trận pháp lực gia trì, cũng không khả năng ngăn trở được chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, cho dù, tại chỗ những thứ này chuẩn đế cường giả địch thủ, tất cả đụng phải trận pháp áp chế. Phải phân ra rất lớn một bộ phận tinh lực đi chống cự trận pháp lực lượng xâm nhập, các ngươi chỉ để ý bảo vệ tốt tự thân liền có thể, chuyện này với các ngươi, cũng là một trận ma luyện. Vương Đằng hướng về phía Vân Tiêu Diêu đám người nói, các phe cường giả chủ yếu mục tiêu, hay lại là Vương Đằng, đối với Vân Tiêu Diêu đám người, cũng không có như vậy để ý, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người, hướng về phía Vân Tiêu Diêu đám người đi, tuyệt đại đa số người là đều là giết hướng Vương Đằng, chết cho ta. Từng đạo cường đại thần thông, cùng với pháp bảo chiến binh, từ bốn phương tám hướng trấn áp tới, khiến cho được Vương Đằng thật sự ở trên hư không, cũng hoàn toàn nát bấy, hóa thành vô tận đen nhánh. Vương Đằng đã sớm trạng thái mở hết, vào lúc này, đối mặt nhiều như vậy cường giả tối đỉnh vây công, hắn không thể nào còn có điều cất giữ, sát hại trong lĩnh vực, hắn cả người còn cuốn mãnh liệt hung ác lệ khí, trong tay giải trừ bốn lớp phong ấn thần hoàng tu la kiếm, càng là lóe lên đỏ thắm đoạt yêu dị ánh sáng, lộ ra vô cùng hưng phấn, hắn giống như một người luyện ngục tu la, đối mặt tứ phương trấn áp xuống các loại thần thông bảo thuật, đủ loại pháp bảo mạnh mẽ chiến binh, đỏ thắm trong hai tròng mắt, từ lâu sát ý lẫm nhiên, chính giữa tràn đầy điên cuồng, bạo lệ, lạnh lùng, vô tình, vô lượng bảo ấn, cho ta trấn áp. Hắn tóc rối bời phi dương, trong tay trái, vô lượng bảo ấn bay vút mà ra, trong nháy mắt tăng vọt mở, trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại tinh thần, toát ra vô lượng thần quang, đâm quang hoa thôn phệ hết thảy, yên diệt hết thảy, trong tay hắn, vô lượng bảo ấn phát huy ra chân chính nửa bước chí tôn nói khí uy lực. Cộng thêm tam trọng sát trận lực lượng gia trì, càng là làm uy thế tăng vọt, trước phương, những thứ kia đụng phải tam trọng trận pháp kềm chế áp chế chúng nhiều cường giả các loại thần thông. Rối rít bị kia vô lượng bảo ấn bộc phát ra vô lượng thần quang thôn phệ yên diệt, đủ loại pháp bảo bay tới, bị vô lượng bảo ấn bên trong khí linh gào to một tiếng, nơi nào đến tiểu lâu la môn, dám đối với nhà ngươi gia gia động thủ. Cút ngay. Vô lượng bảo ấn khí linh giờ phút này cũng phách lối không ai bì nổi, ẩn chứa nửa bước chí tôn nói khí uy nghiêm. Lực trung một cái, tứ phương những thứ kia phóng trấn áp tới pháp bảo, nhất thời bị vô lượng bảo ấn hết thảy đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Vương Đằng tay trái huy động tu la kiếm, xoay người nhất kiếm, càn quét bát phương, vạn kiếm lai triều. Vương Đằng đại quát một tiếng, kiếm quang như máu như thác, nhất kiếm quét ra, vô số đạo đỏ thắm kiếm quang bay vút. Bổ sung thêm bất diệt kiếm ý, bất diệt thần đạo cùng với thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực, còn giống như là thủy triều mãnh liệt đi, xông về tứ phương, thương thương thương. Ầm. Kiếm triều dâng trào, thanh thế thật lớn, đem rất nhiều thần thông chém chết. Phong mang tuyệt thế, bá đạo vô song, giải trừ bốn lớp phong ấn thần hoàng tu la kiếm, uy lực mạnh, không cần nhiều lời, cộng thêm ở trận pháp này bên trong Vương Đằng lực lượng lấy được gia trì, tứ phương địch gặp áp chế. Này tiêu bỉ trường, nhất kiếm bên dưới, đông đảo thần thông tất cả hội diệt, chính là có một ít mạnh mẽ thần thông, như thượng cổ tề gia vị kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh đánh ra một môn vô thượng thần thông, mặc dù xông phá kiếm triều, nhưng là cũng uy lực lớn ngã, Vương Đằng tay phải kén quyền, một quyền giết ra, lấy ảnh tử kiếm khách một luồng đạo và pháp gia trì, đem còn dư lại uy một quyền đánh tan, các phe cường giả đồng thời xuất thủ, phát động vòng thứ nhất thế công, liền rối rít hội diệt mở. Mặc dù, các phe cường giả cũng không hề sử dụng toàn lực, dù sao, bọn họ nhiều người như vậy, nhiều như vậy chuẩn đế cường giả, thậm chí chuẩn đế hậu kỳ cùng chuẩn đế đỉnh phong cũng cùng xuất thủ. Dù là nhưng mà tùy ý xuất thủ, đều đủ để tiêu diệt hết thảy, cần gì phải quá nghiêm túc, nhưng mà kết quả lại làm tất cả mọi người bọn họ kinh dị, kia vô số thần thông hội diệt, vô số pháp bảo bay ngược, trong hư không linh cơ rối loạn, giống như hỗn độn một dạng. Mà Vương Đằng khí huyết như long, sinh cơ thịnh vượng, lại không phát hiện chút tổn hao nào cầm kiếm mà đứng, nhưng là để cho bọn họ ánh mắt hừng hực, nửa bước chí tôn nói khí. Thật là mạnh uy lực. đây mới thực sự là nửa bước chí tôn nói khí người này pháp lực, lại cao thâm đến bực này tình cảnh, hùng hậu như vậy cùng tinh thuần, mới đại thánh đỉnh phong mà thôi, lại liền có thể phát huy ra cọc nửa bước chí tôn nói khí cơ hồ toàn bộ uy lực tới. Mọi người thấy như vậy một màn, nhất thời rối rít nheo mắt, đồng thời ánh mắt tham lam, ánh sáng càng tăng lên, nửa bước chí tôn nói khí, quả nhiên mạnh mẽ vô cùng, uy lực tuyệt luân, so với vương giả chiến binh, cùng với thánh linh chiến binh, không muốn biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Thần hoang đại lục, luyện khí chi đạo cũng không hưng thịnh, vương giả chiến binh đều là khan hiếm vật, về phần thánh linh chiến binh thì càng là vô cùng trân quý, mà nửa bước chí tôn nói khí, nhưng là so với thánh linh chiến binh còn cao cấp hơn liền tuyệt thế chí bảo, có thể lột xác thành chí tôn nói khí, đừng nói là bọn họ, liền là đối với đại đế cảnh giới cường giả mà nói, loại này cấp bậc pháp bảo chiến binh, đều là vô cùng trân quý, mà giờ khắc này, thượng cổ sở gia cường giả nhìn chằm chằm tia sáng kia hừng hực, sáng chói đoạt vô lượng bảo ấn, tất cả đều sắc mặt khó coi, cái này nửa bước chí tôn nói khí, là bọn hắn sở gia vật, kết quả lại lưu lạc đến vương đằng trong tay, bị vương đằng đi nhiều, hiện tại đang tỏa ra uy năng như vậy, lại ngăn trở bọn họ thần thông cùng pháp bảo, vô lượng ngươi đang ở đây ta sở gia thiên bảo bí cảnh bên trong, quẩn dưỡng vô tận tuế nguyệt, hấp thu vô số đạo cùng lý, phương mới thành tựu nửa bước chí tôn nói khí. Mà nay ngươi lại thần phục người này, còn không cho ta tới, tên kia chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao sở gia cường giả hướng về phía vô lượng bảo ấn đại quát, vô lượng bảo ấn cũng đã gần muốn lột xác thành chí tôn nói khí, trong đó khí linh, linh trí cực cao. Không bằng cùng người, nghe được cái này danh sở gia cường giả đại quát, vô lượng bảo ấn ông minh, chính giữa khí linh mắng to, ta nhổ vào ngươi một cái tên mỏ già, năm xưa phi dương đại đế giết chủ nhân ta, cưỡng ép đem ta trấn áp, khiến cho ta khuất phục. Sau đó đem ta ở lại sở gia, đem ta nhét vào thiên bảo bí cảnh bên trong, đem ta nhốt vô tận tuế nguyệt, bây giờ ta thật vất vả chạy ra khỏi các ngươi sở gia, gặp phải thiên túng thần vũ công tử. Ngươi lại còn vọng tưởng ta và các ngươi đi. Muốn để cho ta phản bội ta sùng bái nhất công tử, kia là không có khả năng, các ngươi căn không biết ta đối với công tử nhà ta ngưỡng mộ bao sâu. Chỉ có công tử, mới là ta cả đời đi theo đối tượng. Vô lượng bảo ấn một bên giận đổi sở gia cường giả, một bên chụp vương đằng nịnh bợ, lấy lòng vương đằng, khiến cho được tên kia sở gia cường giả nhất thời giận dữ, oanh. Sở gia tên này chuẩn đế cường giả tối đỉnh trực tiếp động thủ, điều động vô cùng cường đại pháp lực cùng đại đạo quy tắc chi lực, giơ tay lên trực tiếp chụp vào vô lượng bảo ấn, phải đem vô lượng bảo ấn trấn áp. Chương 1365. Tìm chết. Vương đằng thấy vậy nhất thời cười lạnh một tiếng. Hắn thực lực bây giờ, coi như là không có trận pháp gia trì, chính diện xung đột, đang đã độc đấu lời nói, hắn đều không sợ chuẩn đế đỉnh phong, hoàn toàn có lực đánh một trận, về phần có thể hay không chiến thắng, đó chính là ngoài ra một chuyện, mà bây giờ, ở nơi này tam trọng trong sát trận. Cứ kéo dài tình huống như thế, một cái chuẩn đế cường giả tối đỉnh, đối với hắn uy hiếp chính là giảm mạnh, căn không bị hắn coi ra gì, hắn tay phải cách không nhấn một cái, thi triển ra một môn thái cổ thần ma quyết trung thần thông, lấy vô lượng bảo ấn thi triển ra, uy lực so với trực tiếp thi triển còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, kia vô lượng bảo ấn lập tức chấn động kịch liệt, hừng hực trong ánh sáng, lao ra một cổ màu đỏ thấm lực lượng khí lưu, xông về kia sở gia cường giả, đem đối phương thần thông đánh tan, trấn. Sau đó, vương đằng đại quát một tiếng, dâng trào pháp lực cùng quy tắc chi lực, còn có trong sát trận trận pháp lực, quán chú đến vô lượng bảo ấn bên trong, khiến cho e rằng đo bảo ấn khí tức lại lần nữa tăng vọt, hung hăng đánh về phía tên kia sở gia chuẩn đế cường giả tối đỉnh, sở gia tên kia chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả nhất thời kinh hãi, hai tay chụp liên tục, thi triển thần thông oanh kích vô lượng bảo ấn, nhưng vô lượng bảo ấn chính là nửa bước chí tôn nói khí, bền chắc không thể gãy, hơn nữa bây giờ ở vương đằng lực lượng gia trì xuống, uy thế trùng thiên, cộng thêm trận pháp lực gia trì, bày ra uy thế so với bị áp chế vị này chuẩn đế đỉnh phong sở gia cường giả còn cường đại hơn nhiều, tại chỗ đụng diệt hắn thần thông, hung hăng đụng ở trên người hắn, tên này chuẩn đế đỉnh phong sở gia trưởng lão tại chỗ kêu thảm một tiếng, trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết, hoành bay ra ngoài, giết. Vương đằng mâu quan đỏ thắm, soi ở bay rớt ra ngoài vị này sở gia chuẩn đế cường giả tối đỉnh trên người, muốn nhất cử tiêu diệt đi, loại này chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả. Nhiều liền đối với hắn nhiều một phần uy hiếp, giờ phút này thừa dịp tứ phương những người khác còn chưa phản ứng kịp, tiêu diệt một cái, đến lúc đó các phe cường giả ra tay toàn lực, hắn liền thiếu một phần áp lực, Nhưng mà ngay tại Vương Đằng tung người bay vút, hướng đối phương dưới sự đuổi giết đi thời điểm, đột nhiên trong lòng sinh ra nguy cơ, tâm nhãn trong lĩnh vực, ba gã huyết y môn siêu nhất lưu thích khách, trước đây đến sau, chính là một mực che giấu không ra, nhưng mà cẩn thận chống cự tam trọng sát trận lực lượng xâm nhập, mà giờ khắc này, ở Vương Đằng muốn đồ truy kích tiêu diệt Sở gia vị này chuẩn đế cường giả tối đỉnh thời điểm, ba người rốt cuộc xuất thủ. Bọn họ chính là huyết y môn cao cấp nhất thích khách, đối với thời cơ lựa chọn, vô cùng tinh chuẩn, dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Đằng căn không biết bọn họ đến. Mà lúc này, Vương Đằng một lòng muốn tiêu diệt Sở gia vị này chuẩn đế cường giả tối đỉnh, đồng thời còn muốn cảnh giác bốn phía còn lại mấy cái bên kia thế lực khắp nơi cường giả, đối với bọn họ nhưng là không cảm giác chút nào, giờ phút này chính là xuất thủ thời cơ tốt, nhưng mà bọn họ không biết là, từ bọn họ đến, Vương Đằng liền sớm đã khai mở tâm nhãn lĩnh vực, một mực ở lưu ý bọn họ, ba gã huyết y môn siêu nhất lưu thích khách, cũng không phải là ba người đồng thời xuất thủ, giờ phút này xuất thủ, là một tên trong đó chuẩn đế hậu kỳ cường giả, hắn thân pháp cao minh vô cùng, núp ở mọi người giao thủ thật sự bạo phát lực lượng trong dư âm, đối với huyết y môn thích khách mà nói. Loại hỗn loạn này chiến trường, mới là tốt nhất ám sát trường hợp, hỗn loạn khí thế, có thể hoàn mỹ che giấu bọn họ hành tích, vô thanh vô tức giữa, tên này xuất thủ thích khách. Thuận tiện lấy tốc độ kinh người. Sờ tới Vương Đằng mặt bên, ngay sau đó, trắng độc phổ thông nhỏ dài sát kiếm, bỗng nhiên giữa từ trong hư không lộ ra, thẳng đến Vương Đằng huyệt thái dương. Chấm dứt, âm thầm, hai gã khác thích khách cười nhạt, siêu nhất lưu thích khách, chính là ám sát chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cũng không phải việc khó, huống chi là ám sát một tên nho nhỏ đại thánh đỉnh phong, không thể nào biết thất thủ, tên kia xuất thủ thích khách, giống vậy nghĩ như vậy, nhìn đến trường kiếm trong tay, khoảng cách Vương Đằng huyệt thái dương đã chưa đủ ba thước, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt đột nhiên đông đặc, đã sớm đề phòng ngươi. Chỉ thấy Vương Đằng khóe miệng bỗng nhiên vén lên một nụ cười, quay đầu nhìn về nhìn. Khi hừng hực ánh mắt, trực tiếp nhìn chăm chú ở trên người hắn, khiến cho được tên này chuẩn đế hậu kỳ huyết y môn thích khách trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt bất an. Ở Vương Đằng tia sáng kia chiếu xuống, hắn cảm giác mình cả người cũng không chỗ có thể ẩn giấu, trong lòng sinh ra một loại ở trước mặt không có nửa điểm bí mật, đầy đủ mọi thứ đều bị nhìn xuyên hoang đường cảm giác, càng làm cho hắn rợn cả tóc gáy là... Hắn phát hiện Vương Đằng trong tay Tu La kiếm, chẳng biết lúc nào, lại nhưng đã chỉ hướng hắn, mà thân thể của hắn, lại hướng Vương Đằng cấp tốc gần sát, hướng đối phương nâng lên Tu La kiếm thượng xông vào. Rõ ràng là Vương Đằng tâm nhãn dưới trạng thái, một loại khác năng lực, liệu địch với trước. Tương tự với Vũ Đạo Thiên Nhãn, có thể căn cứ đối phương phương thức công kích, trước thời hạn thôi toán dự đoán ra đối phương thân hình vị trí, dự đoán ra đối phương công kích chỗ rơi. Từ đó trước thời hạn làm ra phản ứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ khắc này, tên này huyết y môn siêu nhất lưu thích khách con ngươi chợt co rút, tốc độ của hắn, hắn công kích, ở Vương Đằng tâm dưới mắt, bị thả chậm vô số lần, nhưng là trên thực tế, tốc độ của hắn nhưng là nhanh kinh người, mà lúc này, hai người đã cách nhau gần như vậy. Hắn mặc dù nhận ra được nguy hiểm, nhưng là lại đã tới không kịp rút người ra tránh lui, hoặc là tránh kia chỉ hướng hắn Tu La kiếm, cho dù phản ứng kịp thời, thân thể cũng theo không kịp phản ứng, mà bốn phía các phe thế lực khác cường giả, nhưng là căn không có nhận ra được huyết y môn thích khách, thấy nguyên dự định truy kích Sở gia vị kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh Vương Đằng, bỗng nhiên xoay người nhất kiếm điểm hướng kia không có một bóng người hư không, không khỏi rối rít sửng sốt một chút, không biết hắn hành động này ý gì, mà 0.1% cái chớp mắt sau, tất cả mọi người liền đều là con ngươi đông lại một cái, chỉ thấy cái đó trong mắt bọn họ vắng vẻ trong hư không, bỗng nhiên giữa toát ra một chuỗi đỏ tươi tiên huyết. Ngay sau đó, một bóng người cũng từ trong hư không hiển hóa ra thân hình. Huyết y môn thích khách, trong nháy mắt, tứ phương mọi người nhất thời rối rít khiếp sợ không thôi, nhìn cái đó bị Vương Đằng trong tay Tu La kiếm nhất kiếm sâu mặc áo đỏ môn thích khách, tất cả mọi người đều không khỏi giật mình trong lòng, vẻ mặt biến đổi không chừng. Thông qua trên người đối phương áo khoác quần áo trang sức, còn có đối phương kia quỷ thần khó lường che giấu phương pháp, cùng với trong tay kia dấu hiệu tính sát kiếm, mọi người tại đây, lập tức liền nhận ra người này là huyết y môn thích khách. Để cho bọn họ kinh sợ, huyết y môn thích khách là lúc nào đến, bọn họ lại không cảm giác chút nào. Ngay cả là kia mấy tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cũng đều vẻ mặt ngưng trọng, trước đó, bọn hắn cũng đều chút nào không có cảm giác được hơi thở đối phương ba động. Có thể thấy, huyết y môn thích khách, nắm giữ che giấu phương pháp, ám sát chi đạo, rốt cuộc có bao nhiêu cao minh. Nếu là bị như vậy thích khách để mắt tới, ngay cả là bọn họ những thứ này chuẩn đế cường giả tối đỉnh, chỉ sợ đều phải cửu tử nhất sinh chứ. Mà giờ khắc này, như vậy một người cường đại, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ kiên kỵ huyết y môn siêu nhất lưu thích khách, ở tập sát Vương Đằng thời điểm, lại bị Vương Đằng nhất kiếm xuyên người. Chương 1366. Các phe cường giả tất cả vẻ mặt biến đổi, huyết y môn thích khách nắm giữ che giấu phương pháp quỷ dị khó lường, bọn họ nhiều người như vậy đều chưa từng phát hiện đối phương đến, không nghĩ tới Vương Đằng lại nhận ra được đối phương, hơn nữa lại đem nhất kiếm xuyên người. Tên kia bị Vương Đằng nhất kiếm xuyên người huyết y môn siêu nhất lưu thích khách cũng con ngươi co rút lại, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt giống vậy tràn đầy không tưởng tượng nổi, ngươi. Ngươi lại có thể nhìn thấu thân ta hình quỷ tích, hắn coi như huyết y môn siêu nhất lưu thích khách, chấp hành qua nghìn lần nhiệm vụ ám sát, coi như là ám sát so với chính mình cảnh giới còn cao cường hơn người, cũng cho tới bây giờ chưa từng thất bại qua, xuất đạo đến nay, không chỗ nào bất lợi, không nghĩ đến lúc này lại thua ở Vương Đằng trong tay. Nhìn tên này mặt đầy không tưởng tượng nổi huyết y môn thích khách, Vương Đằng mặt đầy vô tội nói, nếu như ta nói, ta căn không nhận ra được ngươi, là chính ngươi hướng ta trên thân kiếm xông, ngươi tin không? Nghe được Vương Đằng lời nói, tên này huyết y môn thích khách nhất thời khóe miệng giật một cái, chính mình hướng hắn trên thân kiếm xông, bất quá, ngươi đã gấp như vậy chịu chết, chủ động xông đến ta trên thân kiếm, ta nếu là lại không thành toàn ngươi, không khỏi cũng quá tiểu gia tử khí. Liền để cho ta tiễn ngươi chầu trời nhé. Vương Đằng khóe miệng vén lên, trong tay tu la kiếm bỗng nhiên rung một cái, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt bộc phát ra, kinh khủng kiếm khí nổ tung, tàn phá bát phương, tên này thích khách nhất thời con ngươi co rụt lại, sau một khắc liền bị kinh khủng kia kiếm khí, trực tiếp yên diệt tại chỗ, tiêu diệt tên này huyết y môn thích khách sau, Vương Đằng ánh mắt, rộng rãi rơi vào ẩn núp lại âm thầm hai gã khác huyết y môn siêu nhất lưu thích khách trên người. Hắn dự định trước đem lưỡng danh huyết y môn siêu nhất lưu thích khách giải quyết hết, nếu không lời nói, có hai cái này siêu nhất lưu thích khách núp trong bóng tối, hắn liền gặp thời khắc cảnh giác đối phương đánh lén, thích khách tinh thông ám sát, nhưng lại không giỏi chính diện tác chiến. Giờ phút này, Vương Đằng tâm nhãn trong lĩnh vực, lưỡng danh siêu nhất lưu thích khách hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn, hắn thân hình thoát một cái, xách tu la kiếm, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, thẳng xông về kia lưỡng danh siêu nhất lưu thích khách. Hắn lại thật nhìn thấu chúng ta che giấu phương pháp, nhìn thấu chúng ta thân hình quỷ tích. Thấy một màn này, kia còn sót lại lưỡng danh huyết y môn siêu nhất lưu thích khách nhất thời rối rít trong lòng kinh hãi, thiên suy. Hai cái sát kiếm bỗng nhiên lóe ra, xuyên thấu hư không, giống như rắn độc hướng Vương Đằng cắn xé qua. Hừ, thân là thích khách, bại lộ thân hình quỷ tích, còn dám cùng ta chính diện giao thủ, tìm chết. Thấy đối phương chẳng những không có tránh lui, ngược lại hướng chính mình nghênh kích đi lên, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, lạnh rên một tiếng, tu la kiếm rút xuống ra kinh khủng sát cơ, ánh kiếm màu đỏ ngòm như thác, thoáng cái chiếu sáng hư không, công. Kiếm phong giao thoa, hỏa tinh tung tóe, một đạo bất diệt kiếm quang bỗng nhiên nở rộ, ánh sáng bất diệt, trong nháy mắt xé đối phương giết kiếm thần thông, hung hăng chém chết qua. Thật là bá đạo kiếm đạo. Không tốt. Lưỡng danh huyết y môn thích khách rối rít sắc mặt biến đổi, bọn họ kiếm thuật sắc bén, nhưng là lại không thích hợp chính diện cùng người kịch chiến, mà Vương Đằng kiếm đạo thần thông liền mạnh mẽ vô cùng, một thân nội tình phá lệ thâm hậu, hơn nữa bây giờ còn lĩnh ngộ một tia ảnh tử kiếm khách đạo và pháp, khiến cho hắn bất kỳ thần thông cũng uy lực tăng lên gấp bội, một kiếm này uy lực cũng là tăng vọt gấp đôi, tại chỗ càng quét hai người công kích. Tên kia chuẩn đế đỉnh phong huyết y môn thích khách lấy cường đại tu vi lực giơ kiếm miễn cưỡng ngăn trở xuống cái này hừng hực kiếm quang, lại bị vén bay ra ngoài, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn được lợi hại, mà tên kia chuẩn đế hậu kỳ thích khách nhưng là không có hắn như vậy lực lượng hùng hồn, không có thể chống đỡ Vương Đằng một kiếm này, bị tại chỗ chấn thành trọng thương, giết. Vương Đằng đại quát một tiếng, lấy thân hóa kiếm, cả người kể cả tu la kiếm đồng thời hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm. Phốc một tiếng xuyên qua tên này chuẩn đế hậu kỳ siêu nhất lưu thích khách thân thể, xuất hiện ở sau thân thể hắn, ngươi, tên này siêu nhất lưu thích khách trước ngực xuất hiện một cái dữ tợn lỗ kiếm, thân thể càng là giống như đào từ một dạng hiện ra rậm rạp chằng chịt màu đỏ thấm vết nứt, huyết sắc ánh mắt thác bắn nhanh, sau đó người này bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một màn mưa máu, hoa lạp lạp. cuồn cuộn tiên huyết tuôn ra, bị Tu La kiếm thôn vệ hấp thu, một đoạn đại đạo quy tắc vọt thẳng vào Vương Đằng trong thân thể, thiên, rồi. Ngay sau đó Vương Đằng thân hình lần nữa chợt lóe, hướng về phía tên kia chuẩn đế đỉnh phong huyết y môn cường giả lại lần nữa liều chết xung phong đi lên, hắn cả người hung ác lệ khí ngút trời, trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết sôi sùng sục. Thái cổ hung thú hư ảnh rối rít hiện lên, bại lộ mà ra, hiển hóa sau lưng hắn. Nóng rực sát cơ, đem tên kia chuẩn đế đỉnh phong huyết y môn siêu nhất lưu thích khách phong tỏa. Nhất thời làm vong hồn cũ bốc lên, làm sao có thể? Ta đã toàn lực vận chuyển che giấu phương pháp, ẩn núp thân hình, hắn trả thế nào có thể bắt được thân ta hình quỷ tích, tên này huyết y môn siêu nhất lưu thích khách, đang bị Vương Đằng nhất kiếm đẩy lui sau, chính là lập tức thân hình chợt lóe, không có vào hư không, dung nhập vào từng đạo hỗn loạn khí thế bên trong, toàn lực vận chuyển ẩn núp thân hình bí thuật, không nghĩ tới lại còn là bị Vương Đằng nhìn thấu. Sát cơ mãnh liệt trực tiếp đưa hắn phong tỏa, để cho hắn không chỗ có thể ẩn giấu, khiến cho hắn trong lòng kinh hãi, xuất đạo trên vạn năm, chấp hành vô số lần nhiệm vụ ám sát, thuận lợi ám sát chuẩn đế cường giả tối đỉnh đều có chừng mấy tôn, lại chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy, bị người hoàn toàn xuyên thủng thân hình. Đây đối với thích khách mà nói, không thể nghi ngờ là trí mạng nhất. Thích khách, đối mặt Vương Đằng, hắn cảm giác mình giống như là gặp phải mệnh trung chú định khắc tinh. Thiên, rồi. Một vệt ánh sáng màu máu còn nhanh hơn thiểm điện, giống như thuấn di một dạng hướng hắn trong nháy mắt xông lên. Mới vừa cùng Vương Đằng đóng tay khẽ vẫy, hắn cũng đã minh bạch. Chính diện anh đỉnh lực lượng, căn không thể nào là Vương Đằng đối thủ, nhất là, ở đối phương có tam trọng sát trận gia trì, mà chính mình gặp tam trọng sát trận áp chế dưới tình huống. Các vị đạo hữu, các ngươi còn không ra tay, còn đợi khi nào, hắn rốt cuộc tại chỗ, thân hình đảo cướp, né tránh Vương Đằng đuổi giết, đồng thời há mồm, hướng về phía tứ phương những cường giả khác chợt quát lên tiếng, thế lực khắp nơi cường giả nghe vậy nhất thời rối rít định thần đến, ánh mắt lóe lên, nhưng không ai xuất thủ, cho là thế lực khắp nơi, đối với huyết y môn nhân cũng không có hảo cảm, tổ chức sát thủ này, thích khách môn phái, hành tung quỷ bí, hơn nữa làm việc tứ vô kỵ đạn, thậm chí tại chỗ có người chỗ tông môn, liền từng có cường giả từng chịu đựng huyết y môn thích khách ám sát, vì vậy bọn họ đối với huyết y môn thích khách, dĩ nhiên là sẽ không có một chút hảo cảm, nhất là mới vừa, mấy cái này huyết y môn thích khách, lại còn từng lặng yên không một tiếng động ẩn núp ở bên cạnh họ, mà bọn họ lại không cảm giác chút nào, để cho bọn họ đáp lời kiên dè không thôi, hắn tồn tại, để cho trong lòng bọn họ bất an, thời khắc đều phải lo lắng tránh núp trong bóng tối hắn, có thể hay không đối với bọn họ cũng phát động đánh lén, đưa bọn họ cùng Vương Đằng cùng nhau ám sát, sau đó nuốt một bình Vương Đằng trên người tài nguyên cùng bảo tàng, lấy huyết y môn phong cách hành sự, không đúng thật có thể làm ra. Cho nên giờ phút này, thấy Vương Đằng để mắt tới tên này huyết y môn siêu nhất lưu thích khách, thế lực khắp nơi cường giả, đều đang ăn ý dừng lại ra tay với Vương Đằng, dự định tạm thời sống chết mặc bay, yên lặng ngăn cản trận pháp sát cơ. Chờ hai người tranh đấu chấm dứt, sẽ đi liên thủ, tiêu diệt Vương Đằng, cướp lấy trên người tài nguyên cùng bảo tàng. Chương 1367. Các ngươi thấy thế lực khắp nơi cường giả đối với hắn lời nói tất cả đều không hề bị lay động, rối rít sống chết mặc bay, tên này huyết y môn chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao siêu nhất lưu thích khách, nhất thời tức giận không dứt, thiên, rồi. Hừng hực kiếm quang trong nháy mắt bay tới. Mãnh liệt phong mang cùng với vô biên sát phạt lệ khí làm hắn vong hồn cũ bốc lên, dừng tay. Vương Đằng, ngươi không thể giết ta huyết y môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đem sẽ phải gánh chịu huyết y môn vĩnh vô chỉ cảnh đuổi giết, thấy cầu viện thế lực khắp nơi cường giả không có kết quả, tên này huyết y môn cường giả hướng về phía bắn nhanh tới Vương Đằng quát ngắn, ta trước đây chưa từng trêu chọc ngươi môn, các ngươi huyết y môn cũng tìm tới ta, bây giờ ta thả ngươi, ngươi huyết y môn thì sẽ không ra tay với ta sao? Vương Đằng châm biếm, đỏ thắm con ngươi chính giữa tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình, trong tay Tu La kiếm không chút do dự chém xuống. Vạn lưu hợp nhất. Hắn nhất kiếm bổ xuống dưới, đỏ thắm huyết sắc thác nước dâng trào, kiếm quang bay tiết, kinh khủng vô biên. Mang theo vô số kiếm khí. Cường đại kiếm đạo ý chí, cùng với ảnh tử kiếm khách một tia đạo và pháp, uy thế kinh khủng, chính là xa xa quan sát những thứ kia thế lực khắp nơi cường giả, cũng sợ hết hồn hết vía, hảo cường lực lượng, thật là đáng sợ kiếm đạo thần thông, ẩn chứa trong đó ảo diệu, thật không ngờ cao thâm huyền diệu. Đây là cái gì kiếm đạo thần thông, thế nào sẽ mạnh mẽ như vậy? Thế lực khắp nơi cường giả giật mình, vẻ mặt biến ảo chập chờn. Vương Đằng giờ phút này nhất kiếm triển hiện ra thực lực, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Một kiếm này, khiến cho được tại chỗ những chuẩn đế đó sơ kỳ trung kỳ chuẩn đế cảnh giới các cường giả, cũng không ở vào một kiếm này phạm vi bao phủ bên dưới, đều không khỏi sợ nổi da gà, sợ hãi không thôi, không chỉ là bọn hắn, chính là những chuẩn đế đó hậu kỳ, thậm chí là kia mấy tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cũng đều vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần kinh hãi cùng sợ hãi. Người này quả nhiên là một yêu nghiệt quái thai như thế nông cạn tuổi tác, lại liền có tu vi như thế, càng có thâm hậu như vậy nội tình, thật là từ xưa đến nay chưa hề có. Nếu là cho hắn thêm một ít thời gian, lấy người này yêu nghiệt như vậy tư chất cùng thiên phú, còn không biết sẽ trưởng thành đến đáng sợ đến bực nào mức độ. Có người hít sâu một cái, vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt lóe lên, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực lại nhưng đã lớn lên đến cường hãn như vậy mức độ. Cần biết ban đầu Vương Đằng lần đầu hiện thân Vẫn Thần chi địa, xuất hiện ở Đông Nguyên vực thế lực khắp nơi trong tầm mắt thời điểm, còn chưa phải là mấy tôn chí thánh cường giả tối đỉnh đối thủ, bị ép vào Vẫn Thần chi địa bên trong, chật vật không chịu nổi, kết quả bây giờ. Mới nửa năm không đến lúc đó gian. Hắn cũng đã lớn lên đến có thể chém chết chuẩn đế cảnh giới cường giả mức độ, giờ phút này liền huyết y môn tên này chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc siêu nhất Lưu Thích Khách, đều bị Vương Đằng áp chế gắt gao ở. Thiên phú như vậy, tiềm lực như thế, để cho mọi người tại đây trong lòng tất cả đều cũng vén lên ba động, nếu là cho thêm cùng hắn thời gian, hắn lại nên lớn lên đến mức nào, cho nên, chúng ta tuyệt không có thể cho hắn thêm thời gian tiếp tục trưởng thành tiếp, không thể cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào. Hôm nay tử vong chi hải, huyết san hô đá san hô, chính là hắn đất chôn. Thượng cổ sở gia tên kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh hít cặp mắt, chính giữa sát ý bắn ra. Lần này có lẽ sẽ là chúng ta cơ hội cuối cùng, thế lực khắp nơi cường giả nghe vậy, cũng đều thâm dĩ vi nhiên, đối với Vương Đằng thiên phú cùng với tiềm lực cảm thấy kiên kỵ, lo lắng bỏ qua cơ hội lần này sau, liền lại cũng không trấn áp được hắn. Tất cả mọi người tất cả ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt phong tỏa Vương Đằng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, phần phật. Trong hư không, Vương Đằng kia đỏ thắm ánh kiếm màu đỏ ngòm như thác, uy thế ngút trời, hừng hực kiếm quang chiếu sáng thiên địa. Phản phất trở thành thế gian duy nhất, đủ loại cường đại kiếm đạo thần thông, cũng dung hợp trong một kiếm này, chạy về phía huyết y môn tên này chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc siêu nhất Lưu Thích Khách. Giờ phút này, tên này huyết y môn siêu nhất Lưu Thích Khách con ngươi bạo co rút, trong hai tròng mắt, ảnh ngược ra kia đỏ thắm đoạt, sáng chói yêu dị nhất kiếm. Cả người lông tơ cũng tạc lập lên. Toàn thân lạnh như băng, một cổ trước đó chưa từng có mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt xông lên đầu. Để cho hắn sợ hãi không thôi, tuyệt mệnh một đòn. Sau đó, hắn vẻ mặt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra chính mình nắm giữ cường đại nhất một môn ám sát thần thông. Không tệ, là ám sát thần thông, mà không phải phòng ngự thần thông. Thân là Thích Khách, chú trọng âm thầm đánh lén, một đòn toi mạng. Cho nên huyết y môn Thích Khách, ít ỏi sẽ tu luyện bất kỳ phòng ngự thần thông. Bởi vì cũng căn không cần phòng ngự thần thông. Âm thầm đánh lén, một đòn toi mạng, một đòn không trúng, lập tức chạy trốn xa, đây cũng là huyết y môn Thích Khách tôn chỉ, nhưng hắn giờ phút này thân ở tam trọng trận pháp bao phủ bên trong. Muốn rút đi, điều này hiển nhiên không thể nào, vì vậy, thấy Vương Đằng sát ý kiên quyết, như thế cường thế tiêu diệt tới. Tên này huyết y môn siêu nhất Lưu Thích Khách, chỉ có kiên trì đến cùng, thi triển ra trọn đời một kích mạnh nhất. Nên hướng Vương Đằng vô cùng kinh khủng nhất kiếm, ầm. Hắn một kiếm này, cũng không có thật đáng sợ động. Nhìn qua chất phát không màu mè, nhưng là nhìn qua chất phát không màu mè nhất kiếm, nhưng là sát ý ngút trời, phong mang tuyệt thế. Một kiếm này, là một gã cao cấp nhất Thích Khách. Phấn đem hết toàn lực thật sự chém ra tuyệt mệnh một đòn, vì thế há lại sẽ yếu, hư không trong nháy mắt phá diệt. Vẻ lạnh như băng kiếm quang xé ra một đạo đen nhánh quỷ tích, trong nháy mắt cùng Vương Đằng kia hừng hực kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Thiên suy suy, thương thương thương, song kiếm va chạm. Giống như cây kim so với cọng râu, từng chuỗi hừng hực hỏa tinh, còn có sắc bén kiếm khí, bắn ra, cụ có đáng sợ động sát lực. Vương Đằng nhất thời cảm giác, một cổ cường đại lực lượng điên tuôn, lại chấn cánh tay hắn tê dại. Sau một khắc, hắn ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, kia đỏ thắm đoạt đáng sợ kiếm quang, lại bị kia lực lượng cường đại miễn cưỡng phá diệt mở. thiên, rồi. Một màn kia lãnh đạm kiếm quang, chất phát không màu mè, lại đánh tan Vương Đằng trạng thái tột cùng xuống, toàn lực chém ra nhất kiếm. Sau đó, đạo kiếm quang này tiếp tục hướng phía trước hướng Vương Đằng liều chết xông tới, Vương Đằng liền vội vàng giơ kiếm đón đỡ, công. Lạnh giá kiếm quang uy lực còn lại, trùng kích ở tu la kiếm trên thân kiếm, đem Vương Đằng được đảo lùi lại mấy bước. À, nhưng mà bên kia, tên kia phấn đem hết toàn lực, nhất kiếm bức lui Vương Đằng huyết y môn thích khách, nhưng là bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết, một kiếm này. Hắn không giữ lại chút nào, vận dụng thực lực mạnh nhất, chính là không tiếc giá tuyệt mệnh một đòn. Thi triển ra một kiếm này, hắn liền đã bỏ đi đối với tam trọng trận pháp lực chống cự, chính là ôm cùng Vương Đằng đồng quy vu tận ý nghĩ. Chỉ tiếc, hắn một kiếm này mặc dù mạnh mẽ, nhưng là lại cuối cùng không thể đối với Vương Đằng tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Ngược lại là hắn buông tha ngăn trở tam trọng sát trận cường đại sát cơ, toàn lực chém ra đây tuyệt mệnh nhất kiếm, đụng phải tam trọng trong trận pháp ẩn chứa sát cơ bị thương nặng. Hơn nữa cuối cùng, bị kia tam trọng trong sát trận tán phát ra từng đạo đáng sợ sát cơ, miễn cưỡng tiêu diệt thân thể cùng nguyên thần, hình thần câu diệt. Chương 1368. Không hổ là chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả, dù là cũng không giỏi chính diện đánh giết, lại cũng như vậy cường. Cảm nhận được đối phương mới vừa một kiếm này cường đại, Vương Đằng không khỏi vẻ mặt lộ vẻ xúc động, tự có nhiều chút đánh giá thấp chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả thực lực. Tên này huyết y môn thích khách cũng không giỏi chính diện đánh giết, mới vừa đây tuyệt mệnh một đòn, đều đang cường đại như thế. Cái này làm cho trong lòng của hắn âm thầm vui mừng, còn hảo chính mình trước đây là lấy phòng ngừa vạn nhất, trước thời hạn ở chỗ này bày tam trọng tuyệt thế sát trận, nếu không chính mình lần này chỉ sợ thật muốn ngõm tại đây, động thủ. Mà đang ở huyết y môn tên này siêu nhất lưu thích khách ngã xuống đồng thời, bốn phía bên cạnh xem những thứ kia thế lực khắp nơi cường giả, nhất thời rối rít ánh mắt đông lại một cái, đủ cùng ra tay, trong nháy mắt đủ loại cường đại thần thông còn như giống như cùng phong bạo vũ đổ xuống mà ra, hướng Vương Đằng tiêu diệt đi. Lần lượt từng bóng người bắn nhanh, đủ loại pháp bảo chiến binh trùng kích, trong nháy mắt, cả phiến hư không hỗn loạn, hóa thành một mảnh hỗn độn, thiên địa quy tắc, trật tự rối loạn, từng cổ một lực lượng đáng sợ ba động, tịch quyển tứ phương, ha ha ha ha, đến đây đi, cũng đến đây đi. Hôm nay ta liền giết hắn long trời lỡ đất, giết thống khoái. Vương Đằng đỏ thắm mâu quang nổ bắn ra, lên tiếng cười như điên nói. Giờ phút này hắn máu me đầy đầu phát loạn vũ, sát hại lĩnh vực, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng, tinh diệu cửu thiên dị tượng, cùng với thái cổ hung thú hư ảnh, hết thảy nở rộ đến mức tận cùng. Không chỉ như thế, còn có thần hợp thuật, giờ phút này cũng bị Vương Đằng thi triển ra. Thiên, rồi. Hắn nhất kiếm chém ra, trong nháy mắt, từng miếng đỏ thắm sáng chói kiếm quang, nhất thời bay tiết ra, có ở đây không diệt kiếm ý gia trì xuống, bất hủ bất diệt, xông về bốn phương tám hướng, mang theo ngút trời sát phạt lệ khí. Giờ phút này hắn, không giữ lại chút nào, đủ loại cường đại thủ đoạn, tất cả đều thi triển ra, lộ ra thần dũng vô cùng, giống như một người cái thế tu la, rầm rầm rầm. Vô tận kiếm quang nghiêng về, dạo sát hướng bốn phương tám hướng, nghênh kích kia các phe thần thông. Đối với những chuẩn đế đó sơ kỳ chuẩn đế bên trong cấp bậc cường giả, Vương Đằng căn không có bất kỳ áp lực, cũng căn không có đưa bọn họ để ở trong lòng, coi như là chuẩn đế hậu kỳ cường giả, ở tam trọng sát trận, sát hại lĩnh vực, cùng với thái cổ hung thú hư ảnh dưới áp chế, có thể bộc phát ra lực lượng, đối với hắn cũng cơ hồ không có uy hiếp gì, lấy hắn bây giờ bất diệt kim thân để thất trọng thân thể cường độ, cộng thêm bất diệt thần đạo, đối phương rất khó thật uy hiếp được hắn, chân chính để cho hắn để ý. Hay lại là những chuẩn đế đó cường giả tối đỉnh, những thứ này chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cho dù là bị tam trọng trận pháp chờ áp chế, một thân lực lượng như cũ vô cùng kinh khủng, đủ để uy hiếp được hắn. Bất quá Vương Đằng giờ phút này cũng không ý kỵ, trong tay tu la kiếm cấp tốc quơ múa, hoàn toàn không thấy rõ trảm kích quỷ tích, bóng kiếm mưa lất phất, nhanh đến cực hạn, từng miếng đỏ thắm kiếm quang trong nháy mắt phủ đầy hư không, đánh tan vô số thần thông, hơn nữa ẩn chứa trong đó thần hợp công kích đặc hiệu, khiến cho được các phe không ít cường giả linh hồn đau nhói, tạm thời thất thần, phốc phốc phốc. Mà ở dưới tình huống như vậy tạm thời mất đi thần trí, dù là nhưng mà ngắn ngủi trong nháy mắt, cũng là đủ để trí mạng. Ở tại bọn hắn thất thần chớp mắt, bọn họ đối với kia tam trọng tuyệt thế trong trận pháp sát cơ chống đỡ tự nhiên cũng là được ảnh hưởng, kinh khủng trận pháp sát cơ bùng nổ, lập tức làm cho tại chỗ không ít người kêu thảm thiết, đụng phải trận pháp lực xâm nhập, bị giảo sát, cái gì, hắn lại trong tay nắm giữ nguyên thần công kích thuật. Có người sắc mặt đại biến, ngắn ngủi trong chốc lát, có không ít chuẩn đế sơ kỳ cùng chuẩn đế trung kỳ cường giả, bị Vương Đằng kinh khủng kia kiếm quang càn quét thần thông, đánh tan pháp bảo cùng chiến binh, đồng thời, có cường đại nguyên thần công kích, lại trực tiếp tiến vào trong biển ý thức của bọn họ, khiến cho bọn họ tâm thần thất thủ, sau đó bị kia tam trọng sát trận bộc phát ra sát cơ giảo sát. Không chỉ là bọn hắn, tại chỗ còn lại mấy cái bên kia chuẩn đế hậu kỳ thậm chí còn chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cũng đều vẻ mặt đại biến, nguyên thần công kích hắn công kích lại có thể quấy rối nguyên thần. Bọn họ tâm thần vừa mới cũng giống vậy gặp tập kích, mặc dù miễn cưỡng ngăn trở, không có lâm vào trạng thái thất thần, nhưng là lại như cũ đụng phải không nhỏ ảnh hưởng, thật quỷ dị tiểu tử, đánh nhanh thắng nhanh, cũng không muốn giữ lại thực lực nữa. Thượng cổ Tề gia tên kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh sắc mặt xanh mét, bởi vì mới vừa rồi có chừng mấy danh thượng cổ Tề gia chuẩn đế cường giả ngã xuống, được, cũng ra tay toàn lực, đưa hắn tiêu diệt. Thượng cổ Sở gia chờ các phe cường giả rối rít mở miệng, lấy kia vài tên chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả là thủ, rối rít ép tiến lên, không giữ lại nữa, thi triển vô thượng thần thông, phải đem Vương Đằng hoàn toàn tiêu diệt, oanh. 10 tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh cùng nhau xuất thủ, thi triển ra đủ loại đứng đầu thần thông, tiêu diệt Vương Đằng, trong nháy mắt, từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ còn giống như là thủy triều lăn lộn, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Vương Đằng trong nháy mắt cũng cảm giác được nguy cơ, tốt sức mạnh mạnh mẽ. Vương Đằng sợ hết hồn hết vía, mặc dù mấy tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh đụng phải tam trọng trận pháp các loại thủ đoạn áp chế, cũng không thể phát huy ra tột cùng nhất thực lực, nhưng là coi như thế, cũng là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là mới vừa cái đó huyết y môn chuẩn đế đỉnh phong thích khách, ngay mặt đánh giết thực lực, lại là xa xa mạnh hơn đối phương. Hơn nữa giờ phút này, hay lại là 10 người đồng thời xuất thủ, triển hiện ra uy thế, thật là kinh thiên động địa, nhưng hắn cũng không sợ hãi, đôi bên trong lóe lên đỏ thắm huyết quang, trong mơ hồ lộ ra mấy phần hưng phấn cùng điên cuồng, giết. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt bắn ra, hắn cũng không trực tiếp cùng kia 10 tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh ngạnh hám, mà là nhằm vào hướng bốn phía những chuẩn đế đó sơ kỳ trung kỳ cùng với chuẩn đế hậu kỳ cường giả. Dự định trước đem các loại yếu một ít địch thủ giải quyết hết, sau đó lại tập trung tinh lực, đối phó kia 10 tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh, trong tay Tu La kiếm tráng phóng hừng hực vô cùng ánh sáng, kia ngút trời sát phạt lệ khí, khiến cho người sợ hãi, vô lượng bảo ấn từ lâu bay đến Vương Đằng trước mặt, treo cách đỉnh đầu ba thước, trút xuống như thác thanh huy, giống như từng đạo hỗn độn khí, đem Vương Đằng bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật, vô lượng bảo ấn chính là công phòng kim bị, chẳng những là lực lượng mạnh mẽ, lực phòng ngự cũng là không như bình thường, chính là từ một khối to đại hỗn độn thạch dung hợp đủ loại thượng đẳng tiên kim tài liệu tế luyện mà thành, thiên, rồi. Bạch đế kim quang chém. Sát kiếm thuật. Vạn kiếm quyết. Hạo thiên chính khí kiếm quyết. Vương Đằng thân như thiểm điện, trong tay Tu La kiếm liên tục huy động, đủ loại đứng đầu kiếm đạo thần thông nở rộ, còn như nước chảy mây trôi phổ thông đổ xuống mà ra, tâm nhãn lĩnh vực cũng không thu liễm. Tại chỗ các phe cường giả đỉnh cao thần thông quỷ tích, trong mắt hắn cũng lộ ra chậm chạp gấp mấy lần, bị hắn linh động tránh thoát, đồng thời lật tay chém ra từng đạo hừng hực kiếm quang, ẩn chứa bất diệt kiếm ý, mỗi một đạo kiếm quang nở rộ, đều có người kêu thảm thiết điệp huyết, phốc phốc phốc. À, trong nháy mắt không ít người kêu lên thảm thiết, bất quá trong khoảnh khắc, liền có vài chục danh chuẩn đế sơ kỳ, trung kỳ cùng với hậu kỳ cảnh giới cường giả điệp huyết trường không. Những thứ này chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao dưới đây tu sĩ, nguyên cũng chưa chắc là Vương Đằng đối thủ, cộng thêm ở nơi này tam trọng trong trận pháp bọn họ lực lượng gặp áp chế, căn không phát huy ra toàn bộ thực lực, liền càng không thể nào ngăn cản được Vương Đằng tiêu diệt, chương 1369. A. Không ít cường giả kêu thảm thiết, bị Vương Đằng kiếm quang quét trúng, không chết cũng bị thương, những thứ này chuẩn đế sơ kỳ cùng chuẩn đế trung kỳ cường giả, căn không phải là Vương Đằng hợp lại địch. Coi như là những chuẩn đế đó hậu kỳ cường giả, đều khó ngăn trở Vương Đằng công kích, thế lực khắp nơi cường giả, không ngừng ngã xuống, điệp huyết trường không, trong nháy mắt, liền lại vừa là hơn 10 người bị mất mạng, nhanh bắt hắn lại. Kia vài tên chuẩn đế cường giả tối đỉnh thấy vậy nhất thời rối rít tức giận không dứt, giết. Mấy cái chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả hoàn toàn giận, xông về Vương Đằng, ngăn cản Vương Đằng đối với còn sót lại những chuẩn đế đó đỉnh phong dưới đây cảnh giới cường giả xuất thủ. thập đại chuẩn đế cường giả tối đỉnh đồng thời truy kích kịp đến, thi triển thần thông, trấn áp thô bạo qua. Vương Đằng trong lòng nhất thời sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, không thể không thân nghênh kích, mạnh mẽ thần thông cùng pháp bảo trấn áp tới, Vương Đằng lật tay nhất kiếm trừ ra, trong nháy mắt, trong hư không vô số kiếm quang cuồn cuộn, hội tụ mà. Ở Vương Đằng lúc trước xuất thủ chém chết những còn lại đó chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao dưới đây cường giả thời điểm, cũng đã trong bóng tối tính toán. Những thứ kia kiếm quang, có ở đây không diệt kiếm ý gia trì bên dưới, cũng không hội diệt, mà là dừng lại tại trong hư không, bị sức mạnh mạnh mẽ dư âm đẩy về phía phương xa. Giờ phút này, Vương Đằng bất diệt kiếm ý câu động. Đem những thứ kia kiếm quang hết thảy tụ đến, trong nháy mắt, nơi đây lại biến thành một mảnh kiếm quang cùng kiếm khí mênh mông. Giết! Vương Đằng đại quát, Tu La kiếm bộc phát ra tối hào quang óng ánh, đỏ thắm huyết quang tiết ra, vô tận kiếm quang cùng kiếm khí rối rít hướng một kiếm này ngưng tụ đến, chém hướng về thượng cổ Sở gia tên kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh, rõ ràng là dự định lấy người này chỗ là đột phá khẩu. Tìm chết! Thượng cổ Sở gia tên kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh thấy Vương Đằng lại hướng hắn nhất kiếm quét tới, trong hai mắt nhất thời tóe ra hừng hực sát cơ, oanh. Sau một khắc, kia khuynh thế nhất kiếm chính là hung hăng trảm kích ở tại thượng cổ Sở gia tên này chuẩn đế cường giả tối đỉnh thật sự trấn áp xuống phương diện thần thông mạch, trong nháy mắt, kiếm quang cùng chưởng ấn phát sinh kịch liệt nổ mạnh, vô tận kiếm khí phun ra ngoài, phù văn sáng chói pháp ánh mắt bay múa đầy trời, cuối cùng đồng loạt tiêu tan. Cái gì? Lại từ chính diện đánh tan ta thần thông, khi Sở gia chuẩn đế cường giả tối đỉnh giật mình, hưu. Một vệt ánh sáng đỏ ngòm nhưng là theo đuôi đạo kia hội diệt kiếm quang sau, hướng hắn liều chết xung phong, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt vọt tới trước mặt đối phương, bên trái nhấc tay một cái. Đỉnh đầu ba thước vô lượng bảo ấn rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, lật tay liền hướng đến hắn hung hăng đè nén xuống, không tốt. Khi Sở gia chuẩn đế cường giả tối đỉnh nhất thời con ngươi co rụt lại, trong lòng cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, hắn liền vội vàng đắn đo pháp ấn. Trong cơ thể pháp lực phúng bạc, hung hăng một chưởng vỗ hướng vô lượng bảo ấn, nhưng mà Vương Đằng một chưởng này, nhưng là ẩn chứa pháp lực, thân thể thần lực, cùng với hai cái thần cấp đại đạo quy tắc chi lực, thông qua nửa bước chí tôn nói khí vô lượng bảo ấn bộc phát ra, uy lực kinh khủng không thể tưởng tượng, oanh. Vô lượng bảo ấn hung hăng trấn áp xuống, kia Sở gia cường giả pháp ấn hung hăng đánh tới, nhưng là lại bị vô lượng bảo ấn cường thế nghiền ép, yên diệt. Ngay sau đó, vô lượng bảo ấn lấy vô cùng cuồng bạo tư thái, giống như một ngôi sao rực rỡ phổ thông hung hăng đụng vào tên kia Sở gia chuẩn đế cường giả tối đỉnh trên người, tại chỗ đem đụng hoành bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, cái gì? Thậm chí ngay cả Sở Thiên Hùng đều đang bị hắn trọng thương, nhìn thấy bị Vương Đằng đột nhiên này bùng nổ phản công chấn hoành bay ra ngoài Sở Thiên Hùng, bốn phía những người khác nhất thời rối rít vẻ mặt biến đổi, kinh hô thành tiếng, người này thật không ngờ lợi hại. Thiên Tuyền Thánh Địa tên kia đạo tử đạo vô ngân, chú ý tới Vương Đằng bày ra cường đại thủ đoạn, biến sắc tái biến, giờ phút này mới vừa nhận ra được mình cùng Vương Đằng giữa chênh lệch. Mạc Nhật Mộ Cổ. Tề gia tên kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh đại quát, sử dụng một món pháp bảo mạnh mẽ, hướng Vương Đằng dương kích quá khứ, ngũ hành thần hoàng. Ngũ hành giáo tên kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh cũng sắc mặt biến đổi, lại sử dụng một cái cực phẩm đỉnh phong thánh linh chiến binh, ở tại chuẩn đế đỉnh phong tu vi gia trì xuống, bộc phát ra vô cùng uy lực kinh khủng, các phe cường giả rối rít vây công tới. Vô cùng pháp lực cuồn cuộn, khắp thiên khung đều tựa như phải bị đánh nứt, mà ngay tại lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, cảm giác hơi suy yếu, không được, tâm nhãn lĩnh vực cùng thần hợp trạng thái đồng thời gian dài duy trì, đưa đến nguyên thần chi lực hao tổn nghiêm trọng, khiến cho ta tinh thần bắt đầu mệt lả. Vương Đằng trong lòng cả kinh, mới vừa rồi chém chết huyết y môn ba gã siêu nhất lưu thích khách sau, hắn cũng không lập tức tắt tâm nhãn trạng thái, cho là tại chỗ cường giả quá nhiều, các loại thần thông, pháp bảo cũng hướng hắn trấn giết tới, chậm rạp chằng chịt, trong đó kia 10 tên chuẩn đế cường giả tối đỉnh, càng đối với hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ, cho nên hắn nhất định phải mượn tâm nhãn lĩnh vực năng lực, biết rõ kia các loại thần thông, các loại công kích quỷ tích vận hành, công kích chỗ rơi, từ đó ở đó hỗn loạn công kích bên dưới, bảo toàn tự thân, cũng chính bởi vì tâm nhãn lĩnh vực năng lực, mới để cho hắn ở nhiều cường giả như vậy vây công bên dưới, thành thạo, đến bây giờ cũng không có tao bị thương nặng, tránh các phe cường giả công kích, nhưng là bây giờ, tâm nhãn lĩnh vực cùng thần hợp trạng thái chồng đến thời gian dài sử dụng, đối với hắn nguyên thần chi lực tiêu hao quá lớn, Nếu tiếp tục kéo dài nữa, hắn nguyên thần chi lực tương hội hoàn toàn khô kiệt, đến lúc đó tinh thần mệt mỏi, khắp mọi mặt trạng thái cũng sẽ đại phúc độ hạ xuống, thậm chí sẽ đưa đến càng hậu quả nghiêm trọng. Thân hình hắn lóe lên, Lợi Nhuận dùng tâm nhãn lĩnh vực, tránh Tề gia cùng Ngũ Hành giáo lưỡng danh chuẩn đế cường giả tối đỉnh sử dụng pháp bảo công kích, sau đó lập tức tắt tâm nhãn lĩnh vực cùng với thần hợp trạng thái, trấn. Các phe cường giả đại quát, thần sắc uy nghiêm mà lạnh mạc, cường thế xuất thủ, tiếp tục tiêu diệt xuống. Ầm. Vô cùng pháp lực dũng động, sôi trào mãnh liệt, tắt tâm nhãn trạng thái sau, Vương Đằng liền không cách nào nữa như lúc trước như vậy dễ dàng dự trù ra các phe cường giả công kích, từ tiến hành ứng đối, trong nháy mắt áp lực tăng lên gấp bội, vạn lưu hợp nhất. Vương Đằng đại quát một tiếng, đủ loại kiếm đạo thần thông dung hợp, vô số kiếm quang cùng kiếm khí lao nhanh, đem kia Ngũ Hành thần hoàng cùng kia Mạc Nhật mộ cổ đánh lui, nhưng mà Thiên Tuyền thánh địa tên kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh nhưng là sử dụng một dấu bàn tay, từ mặt bên đánh tới, đem Vương Đằng đánh bay ra ngoài. Cửa này chưởng ấn mạnh mẽ vô cùng, nếu không phải Vương Đằng thân thể mạnh mẽ, hơn nữa có bất diệt thần đạo gia trì, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị đánh thành một nhóm thịt nát. Phải biết, đây chính là chuẩn đế cường giả tối đỉnh một đòn, cho dù là ở tam trọng bên dưới trận pháp lực lượng gặp áp chế, cũng không phải là đỉnh phong tư thái, cũng không phải chuyện đùa. Vương Đằng ổn định thân hình, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Cái gì? Người này thật là mạnh thân thể. Ở thân ta huyền hoàng đại thủ ấn xuống, lại còn có thể thân thể không xấu. Thiên Tuyền thánh địa tên kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh nhìn thấy một màn này nhưng là con ngươi co rụt lại, chương 1370. Thằng mỏ này, hảo cường lực lượng, bị trận pháp áp chế, lại còn có thể phát huy ra ngang ngược như vậy thực lực, nếu không phải ta bất diệt kim thân đột phá đến đệ thất trọng, cộng thêm còn có bất diệt thần đạo gia trì, mới vừa rồi ta chỉ sợ sẽ bị đánh nứt thân thể. Vương Đằng lau chùi mép vết máu, đỏ thắm ánh mắt lóe lên, trong ánh mắt mang theo mấy phần ngưng trọng, 10 tôn chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả liên thủ đè xuống, từng cái cũng pháp lực vô biên, thực lực thông thiên, cộng thêm bên cạnh còn có một chút chuẩn đế hậu kỳ cường giả tầm xa quấy nhiễu, cả phiến hư không trong chiến trường hỗn loạn tưng bừng, mà hắn tắt tâm nhãn lĩnh vực sau, đối mặt cục diện như vậy, nhất thời cảm thấy áp lực đại tăng, không cách nào nữa hướng lúc trước thông dong như vậy như thường tránh toàn bộ công kích. Ta bây giờ tu vi vẫn quá thấp một ít, hơn nữa có chút đánh giá thấp những thứ này chuẩn đế cường giả tối đỉnh thực lực, mặc dù có trận pháp gia trì, đối mặt bọn hắn vây công cũng khó mà chu toàn. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong lòng suy tư đối sách, mà tứ phương cường giả nhưng là cũng sẽ không cho hắn thời gian đi suy nghĩ. Thấy Vương Đằng ăn Thiên Tuyền thánh địa tên kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh một chưởng, lại thân thể không xấu, chỉ nhưng mà đụng phải một chút bị thương nhẹ, các phe cường giả cũng đều trong lòng đông lại một cái. Trước đây liền từng nghe nói, người này thân thể mạnh mẽ, chưa từng nghĩ lại mạnh mẽ đến trình độ như vậy, lại có thể chống cự chuẩn đế đỉnh cấp lực lượng một đòn. Nếu là đang đã độc đấu, trong trận pháp này, chúng ta có lẽ thật đúng là không làm gì được hắn, bất quá bây giờ, chúng ta liên thủ, cho dù này người nhục thân nghịch thiên, cũng chắc chắn phải chết. Giết! Các phe cường giả đại quát, các loại thần thông cùng pháp bảo mạnh mẽ chiến binh, đồng loạt đánh giết đi lên. Thế công so với lúc trước cũng còn muốn hung ác điên cuồng bạo, ngút trời pháp lực đem toàn bộ chiến trường cũng bao phủ lại thôn vệ, vô tận pháp ánh mắt, đầy trời phù văn, sáng chói quy tắc trật tự. Khí thế hung hăng pháp bảo chiến binh, từ bốn phương tám hướng vọt tới, phải đem Vương Đằng tiêu diệt nơi này, không chỗ có thể trốn. Vương Đằng trong lòng nhất thời hiện lên một tia mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn cảm giác các phe cường giả sát cơ, còn có những công kích này bên trong ẩn chứa uy năng đáng sợ. Dù hắn thân thể mạnh mẽ, lực phòng ngự kinh người, giờ phút này cũng là sợ hãi không thôi. Vô lượng bảo ấn, hắn trước tiên triệu tập vô lượng bảo ấn, đem vô lượng bảo ấn trôi lơ lửng đỉnh đầu, trút xuống như thác thanh huy, trấn thủ thân mình. Đồng thời hắn ánh mắt sáng chói, trong tay tu la kiếm quơ múa, thi triển ra một môn phòng ngự loại kiếm đạo thần thông Thái Ất Huyền Thiên Kiếm Cương. Từng đạo cường đại kiếm cương nhất thời nổi lên, đem Vương Đằng bao phủ trong đó. Đỏ thắm kiếm cương, cộng thêm vô lượng bảo ấn trút xuống như thác thanh huy, cùng ngăn cản vậy từ bốn phương tám hướng tiêu diệt tới các loại thần thông cùng pháp bảo công kích, rầm rầm rầm. Thương thương thương. Trong nháy mắt kế tiếp, vô số pháp ánh mắt cùng pháp bảo, liền hung hăng đánh vào Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương trên, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra, phát sinh đáng sợ nổ mạnh, Vương Đằng thật sự ở trên hư không đã sớm hoàn toàn hội diệt. hóa thành vô tận thâm thúy đen nhánh, nhưng giờ phút này lại bị sáng chói pháp ánh mắt dồi dào, sáng lạng mà gai. Thái Ất Huyền Thiên Kiếm Cương có bắn ngược năng lực công kích, nhưng là giờ phút này đối mặt các phe đồng thời trấn giết tới lực lượng cường đại công kích. Đụng phải vượt qua gánh vác áp bách, khiến cho Thái Ất Huyền Thiên Kiếm Cương nhưng là lúc này, rắc rắc, một tiếng, băng liệt mở. Các phe cường giả thần thông cùng pháp bảo, hung hăng trùng kích ở vô lượng bảo ấn trút xuống như thác thanh huy thượng, chấn kia vô lượng bảo ấn đều là kêu lên một tiếng, trung động lên. Công tử, ta không ngăn được. Vô lượng bảo ấn khí linh hô to, 10 tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cùng với phía sau một ít chuẩn đế hậu kỳ cường giả liên thủ thi triển thần thông tiêu diệt đi lên, lực lượng quả thực quá cuồng bạo, may là vô lượng bảo ấn chính là nửa bước chí tôn nói khí, vì thế cùng phòng ngự cũng rất cường đại, nhưng là giờ phút này cũng không khả năng đem lực lượng toàn bộ ngăn trở xuống. Rắc rắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.